Tu La Vũ Thần, chương 2529, chương 2543, không ai nợ ai. Góc truyện audio.com, nữ vương đại nhân mời hưởng dụng. Sở Phong cười híp mắt nói ra. Giúp ta bày trận, nữ vương đại nhân đem bản nguyên bảo thạch nhận lấy. Đúng, Sở Phong cũng không lãnh đạm, biết nữ vương đại nhân là muốn hiện tại liền luyện hóa cái này bản nguyên bảo thạch, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sau đó bố trí ra một đạo kết giới, đem nữ vương đại nhân bao trùm trong đó. Sở Phong biết cái này bản nguyên bảo thạch có chút đặc thù, dù là đàn đàn luyện hóa cũng cần một chút thời gian. Mà tòa này kết giới có thể giúp đàn đàn càng thêm chuyên tâm luyện hóa cái kia bản nguyên. Nguyên lai, ngươi bôi chính là sắc đẹp, bất quá cũng khó trách xinh đẹp như vậy giới linh, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy, có lẽ đàn ông các ngươi đều khó mà ngăn cản loại cám dỗ này đi. Lê Minh công tử thản nhiên nói. À, đối với Lê Minh công tử lời nói này, Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra. Ta cùng với đàn đàn tình cảm, khả năng ngươi không hiểu, tóm lại với ta mà nói, nàng càng giống là thân nhân của ta, mà tuyệt không phải chỉ là khế ước quan hệ. Có lẽ đi, Lê Minh công tử thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới cũng tiến vào Thiên Đình Thánh Điện sao? Sở Phong hỏi. Đương nhiên, Lê Minh công tử trong lúc nói chuyện bỗng nhiên cánh tay giương lên, một vật liền rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong tiếp nhận, phát hiện là một mảnh thẻ tre, nho nhỏ này trên thẻ trúc lại khắc đầy phức tạp kiểu chữ. Đây cũng là ngươi ở đây Thiên Đình Thánh Điện đoạt được. Thiên Đình Thánh Điện không hổ là được vinh dự toàn bộ thiên ngoại, lợi hại nhất di tích quả nhiên là cái gì cũng có a. Sở Phong một mặt sợ hãi thán phục, hắn đã nhìn ra, mảnh này nho nhỏ trên thẻ trúc khắc họa có thể cũng vật không tầm thường. Cái kia chính là tu võ chi đạo. Hơn nữa là một loại phi thường dễ dàng, liền có thể hiểu được tu võ chi đạo. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, mà cũng không có đi lĩnh hội, nhưng là Sở Phong có thể cảm nhận được cái này tu võ chi đạo không thể coi thường. Hắn nếu có thể tìm hiểu lời nói, làm không tốt bía tê ngộ được đột phá đến cửu phẩm võ tổ thời cơ. Đưa ngươi, Lê Minh công tử nói ra, đưa ta, chấm, Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, Lê Minh công tử lạnh lùng nói, thế nhưng là, Sở Phong vốn định từ chối. Không cần, nhưng là thứ này đối với ta vô dụng, nhưng ngươi như lĩnh hội, hơn phân nửa có thể lĩnh hội đến đột phá đến võ tổ đỉnh phong thời cơ. Lê Minh công tử nói ra. Coi như ngươi vô dụng thế nhưng là, Sở Phong vẫn không muốn tiếp nhận, bởi vì hắn có thể tiến vào Thiên Đình Thánh Điện tất cả đều là bái Lê Minh công tử ban tặng. Mà vật này thế nhưng là phi thường chân quý, coi như Lê Minh công tử vô dụng, nhưng tại bách luyện phàm giới loại địa phương này, thậm chí đến thượng giới, đều có thể bán một cái giá tiền rất lớn trước. Dù sao đối với tu võ người mà nói, khó được nhất chính là có thể tìm hiểu tu võ chi đạo, mà cái này tu võ chi đạo lại là tốt như vậy lĩnh hội. Đối với tu võ người mà nói, đây tuyệt đối là vật chân quý nhất. Không cần nói, ngươi lúc trước từ huyết lân yêu tộc trong tay đem ta mang đi, xem như cứu ta một mạng. Cùng tướng mệnh so, cái khác đều là vật ngoài thân, ngươi như cảm thấy thứ này chân quý, như vậy ngươi đưa nó tiếp nhận, từ đó chúng ta liền không ai nợ ai. Lê Minh công tử nói ra, thực sự là bắt ngươi nha đầu này không có cách, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Góc truyện audio.com Sở Phong nói ra, ngươi cái kia giới linh luyện hóa hòn đá kia phải cần một khoảng thời gian, ngươi vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này tìm hiểu nó. Lê Minh công tử nói ra, cũng tốt. Sở Phong ngược lại cũng không khách khí, ngồi xếp bằng mà xuống, liền chuẩn bị lĩnh hội cái này trên thẻ trúc tu võ chi đạo. Về phần hắn, cũng không lo lắng an nguy của mình, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi là cùng Lê Minh công tử biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà hắn thấy, lấy Lê Minh công tử bản tính, hẳn là sẽ không thừa dịp hắn tìm hiểu thời điểm đối với hắn như thế nào. Bởi vì Sở Phong rõ ràng, giống Lê Minh công tử loại người này, làm địch nhân rất nguy hiểm, nhưng nếu không phải địch nhân, mà là bạn bè lời nói, kỳ thật. Hắn phi thường đáng tin. Nếu là lĩnh hội đến đột phá võ tổ đỉnh phong thời cơ, liền trực tiếp đột phá đi. Lê Minh công tử nói ra. Trực tiếp đột phá, sợ là không ổn đâu. Sở Phong lắc đầu, nơi này tốt xấu là yêu diệt quật địa bàn, mà hắn nếu là đột phá, liền sẽ dẫn tới thần lôi. Thần lôi hạ xuống, chắc chắn hấp dẫn yêu diệt quật chú ý của, bởi như vậy cũng đã bại lộ rồi vị trí của bọn hắn. Dùng cái này, Lê Minh công tử đem một cây dù, ném cho Sở Phong. Đây là, Sở Phong thần sắc khẽ động, thanh dù này, lại là một kiện chí bảo. Mở ra thanh dù này, thả ở trên đầu mới, không chỉ có thể tránh đi tự phạt huyền công lực lượng một bộ phận, càng là có thể làm cho nó vô thanh vô tức rơi xuống, người bên ngoài là không nhìn thấy. Lê Minh công tử nói ra, lại còn có loại vật này. Sở Phong cảm thán liên tục, bởi vì đột phá thời điểm dẫn tới thần lôi. Hắn nhưng là phi thường nhức đầu. Dù sao thần lôi như thế hùng vĩ, mỗi một lần đều sẽ kinh động thế nhân, trước đó Sở Phong liền nghĩ qua, nếu là có một cái, có thể ẩn tàng thần lôi bảo bối liền tốt. Chỉ là hắn lúc ấy cảm thấy, loại chuyện này là không làm được, dù sao lực lượng thần lôi mạnh như vậy, có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tuyệt đối không ngờ rằng, loại bảo bối này vậy mà thật tồn tại. Ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào, mà trên người của ngươi, lại cất giấu như thế nào chí bảo. Sở Phong cười hì hì nói. Ngươi như tiếp tục nói nhảm một hồi, giới linh của ngươi liền có thể liền đem hòn đá kia luyện hóa xong. Lê Minh công tử phủi Sở Phong một chút. Rõ ràng ngươi ý tứ. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn liền đem trong tay dù mở ra. Cái kia dù sau khi mở ra, liền vậy mà tự động phiêu khởi tại Sở Phong trên đầu 3 mét địa phương dừng lại, sau đó một sợi quang hoa rơi xuống, đem Sở Phong bao phủ ở trong đó. Làm cái kia quang hoa bao phủ bản thân về sau, Sở Phong có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái này lực lượng tán, cái này đích xác là chuyên môn vì tu luyện tự phạt huyền công người chuẩn bị chí bảo. Quả nhiên bảo bối tốt, nói xong lời này, Sở Phong liền vào mắt con ngươi, đem cái kia thẻ che thật chặt giữ tại giữa song trường. Sở Phong căn bản không cần nhìn, bởi vì trên thẻ tre này nội dung là cần dùng tâm đi tìm hiểu. Mà theo Sở Phong lĩnh hội bắt đầu, trên thẻ tre kia rậm rạp chằng chịt bản thân thế mà bắt đầu không ngừng biến mất. Rất hiển nhiên, cái này thẻ tre chỉ có thể sử dụng một lần. Cùng lúc đó, ở cách bách luyện phàm giới cực kỳ địa phương xa xôi. Có một mảnh cực kỳ xinh đẹp hồ nước, cái hồ này đúng là thất thải chi sắc. Gocchuyenaudio.com Trên hồ nước sương mù mịt mờ, mà bởi vì hồ thất thải càng đem cái kia sương mù cũng chiếu rọi đã thành khí sắc. Nơi đây tựa như tiên cảnh. Ở bên trên hồ này có vô số đảo nhỏ, trong đó một hòn đảo nhỏ phía trên có một nam tử dựa vào một tòa cự thạch lười biếng ngồi xuống. Song quyền của hắn nắm chặt cầm chi chi rung động, ngay cả gân xanh trên cánh tay đều bộc phát lên. Mà hắn không là người khác, chính là trước đó tại thiên đình trong thánh điện bị Sở Phong bị đánh bại vị kia. Cái kia tự xưng gọi là tiên hải sóc nhất nam tử. Thực sự là đáng giận, thế mà bại bởi loại rác rưởi kia. Bỗng nhiên tiên hải sóc nhất một quyền nện xuống đất, đem trọn cái hòn đảo đều là chấn kịch liệt run lên, trên mặt đất từng đảo thâm thúy vết rách như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Ta không nghe lầm chứ, tiên hải sóc nhất ngươi bại. Cái gì bại, sẽ không phải là lúc trước tiến vào thiên đình thánh điện, gặp đối thủ cạnh tranh, sau đó bị đối phương đánh bại à, ha ha, sóc nhất ca ca, ngươi thực sự là cực kỳ yếu ớt. Mà vào thời khắc này, hai bóng người bay thấp mà xuống, rơi vào cái này trước mặt tiên hải sóc nhất. Đây là một nam một nữ, tuổi của bọn hắn cùng tiên hải sóc nhất không sai biệt nhiều. Mặt mũi nam anh tuấn, nữ nhân tướng mạo luôn vui vẻ, là điển hình tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn không chỉ có ăn mặc hoa lệ, bên hông cũng là treo cùng tiên hải sóc nhất lệnh bài giống nhau, cái kia viết tiên hải hai chữ lệnh bài. Đáng nhắc tới chính là, hai người kia tu vi, vậy mà cũng là chân tiên cảnh, mặc dù chỉ là nhất phẩm chân tiên, nhưng đã là không phải tầm thường. PS, hai ngày chương 6, hôm qua quyệt chương, vì chính là hôm nay. Nếu như các huynh đệ nhìn thoải mái lời nói, liền giúp ong mật điểm WeChat công chúng hào phía dưới hình ảnh quảng cáo đi. Nhớ kỹ, không phải điểm tán, mà là điểm hình ảnh quảng cáo, điểm một chút liền có thể, không cần download, càng không cần mua đồ. Cảm ơn huynh đệ nhóm ong mật biết tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong, cho các ngươi dâng lên nhất nội dung đặc sắc. 2544, cách chương.